Chiến lật cao không? Chương 62, 62, tuyệt địa phản sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle. Vừa rồi Phùng Đại Hải cầm súng chỉ vào Anna, hù dọa Anna, sau đó đạp Anna hai cái. Lực chú ý của mọi người đều nằm trên người Anna cùng Phùng Đại Hải. Cũng không có ai chú ý tới. Dây thừng gói gô trên người Lý Đằng đã bị lỏng ra rơi xuống đất. Ngay khi Phùng Đại Hải chuẩn bị quay người xử bắn Lý Đằng, không ngờ Lý Đằng giống như ma quỷ đứng sau lưng hắn. Trong tay có thêm một con dao giống loại giải phẫu. Một dao lướt ngang đã chém đứt động mạch cổ của Phùng Đại Hải. Sau đó nắm tóc Phùng Đại Hải, kéo đầu hắn đập mạnh vào cây cột. Nối tiếp Anna, Lý Đằng đã đánh chết Phùng Đại Hải thêm lần nữa. Hơn nữa, rất có thể là một lần giết ngược trong nghịch cảnh. Gọn gàng mà dứt khoát, liền mạnh lưu loát, cho đến một khắc này. Phùng Đại Hải cũng không rõ tại sao Lý Đằng có thể thoát khỏi cây cột kia. Đạo diễn tuyên bố quay phim chấm dứt. Nhân viên công tác đi tới khiêng xác Phùng Đại Hải. Những người khác được cởi trói. Bị thương thì tiếp nhận trị liệu. Không có bị thương thương thì tiến vào phòng nghỉ chờ thông báo. Ngoại trừ Phùng Đại Hải bị giết, tất cả người bị thương đều có mặt trong phòng nghỉ. Đạo diễn cũng bước phòng nghỉ, đứng ở cửa vào. Vừa rồi được nhân viên đoàn phim điều tra, Phùng Đại Hải bị tự bạo hai lần. Số dư trong tài khoản bị trừ 200 điểm, đã biến thành giá trị âm. Trùm hán gian Phùng Đại Hải bị hai vị biên tập tòa soạn liên thủ gỡ yết chết. Nhóm nghĩa sĩ cách mạng tòa soạn Hồng Tinh vì sự nghiệp chính nghĩa, lý tưởng nhân loại, vì hưng thịnh quốc gia, quật khởi của dân tộc, liều chết máu chảy đầu rơi, bất khuất. Người trước hy sinh người sau tiếp bước liều chết với trùm hán gian. Cuối cùng đồng quy vu tận. Chiến sĩ cách mạng giai cấp vô sản vĩ đại đời đời bất hủ. Không quên sơ tâm, luôn kiên trì ý chí. Mục đích của màn diễn này là, chính là muốn kế thừa chí nguyện các bậc tiên liệt. Làm tốt công việc chức trách. Cố gắng chấn hưng quang vinh của dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Nhớ rõ sứ mạng. Cống hiến một phần sức lực của mình để xây dựng quốc gia trở nên vững mạnh, hài hòa, cường quốc văn minh hiện đại hóa. Đạo diễn dõng dạc tuyên bố với mọi người. Ở chỗ này nói mấy câu này, chẳng phải là không thích hợp sao? Hoàng Tấn nhỏ giọng nói. Cậu còn muốn đôi co với đạo diễn? Cao Phi cố ý lớn tiếng châm ngòi. Ai muốn đôi co với đạo diễn? Tôi chỉ là cảm thấy Lý Đằng quá âm hiểm. Dây thừng trói chặt như vậy, hắn làm sao thoát được? Dao trong tay hắn ở đâu ra? Không nói quy tắc ư, như vậy không phạm quy sao? Vì cái gì hắn luôn làm ra chuyện khác người thế mà không bị ai ngăn cản cùng trừng phạt? Hoàng Tấn tỏ vẻ không phục. Thua chính là thua, có trái với quy tắc hay không chẳng lẽ đạo diễn không biết? Là cậu cảm thấy đạo diễn không thông minh bằng cậu? Chẳng lẽ cậu muốn thay thế vị trí đạo diễn? Cao Phi càng lớn tiếng đâm thọt. Trải qua phán định, vai quần chúng Lý Đằng không có trái với quy tắc. Hợp lệ giết chết Phùng Đại Hải. Đạo diễn đã mở miệng. Kết thúc tranh cãi, diễn viên chính Phùng Đại Hải bị âm điểm. Đã không thể tiếp tục quay phim. Kết thúc màn diễn hắn sẽ bị đóng xác. Quay phim hôm nay cũng kết thúc. Nhưng mà hai bên vẫn phải quyết ra thắng bại. Để tiến hành tổng kết thưởng phạt điểm tích lũy. Hiện tại bắt đầu 5 phút đếm ngược. Do nhân vật hán gian số 2 Đỗ Khánh dựa vào manh mối hiện có. Phán định ra ai mới đúng là điệp viên ngầm. Cũng dùng kết quả này để phân định thắng thua. Tổng kết điểm tích lũy. 5 phút đếm ngược bắt đầu. Đạo diễn lại tuyên bố. Màn hình LCD trên tường bắt đầu sáng lên. Cho thấy 5 phút đang đếm ngược. Nghe đạo diễn nói như vậy, gã bốn mắt Hoàng Tấn mừng hết lớn. Hắn vội vàng lôi kéo Đỗ Khánh đi đến một góc vắng. Hai người nhỏ giọng thảo luận bắt đầu cho ra đáp án. Tuy nhiên Phùng Đại Hải đã chết, nhưng thoạt nhìn hai người bọn hắn cũng không có bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hiện tại quyền chủ động đã thuộc về hai người. Thậm chí không cần lo lắng gã đồng đội heo Phùng Đại Hải phạm sai lầm. Phùng Đại Hải đã nhận cơm hộp, còn nhất định phải cho ra kết quả. Anna lộ vẻ rất lo lắng. người mới như chúng tôi còn không biết. Cô là diễn viên lão làng. Đừng nói là lần đầu tham gia diễn xuất đối kháng. Lý Đăng có chút kỳ quái mà hỏi Anna. Bị anh nói trúng. Đúng là vậy. Lúc trước diễn xuất nào có phập phồng lo sợ như vậy. Từ khi cùng anh chung một đoàn, mỗi lần diễn đều là chấn động lòng người. Mỗi lần đều bị xoay chuyển tình thế. Vừa khéo rất tốt. Lần này trực tiếp cùng anh xuống địa ngục. Anna tức giận mắng. Chuyện này sao có thể trách tôi? Cũng không phải tôi ép cô tự bảo. Lý Đằng vội vàng phủi sạch quan hệ. Phùng Đại Hải phòng thủ bị giết một lần. Không có đề phòng lần hai. Đoán chừng số dư tài khoản cũng chỉ hơn 100 điểm tích lũy. Hai người các cậu liên tục tự bảo GS chết hắn. Là do trước đó đã thương lượng. Cao Phi tò mò hỏi hai người một câu. Lúc này vấn đề hắn muốn hỏi rất nhiều. Đặc biệt là dao của Lý Đằng lấy từ đâu. Mỗi lần Lý Đằng dùng cách phá giải đều vượt qua sức tưởng tượng. Lần này một màn giết ngược quả thực thật hết chỗ để nói. Chớ nói chuyện, cẩn thận bọn hắn nghe được manh mối. Chờ sau khi kết thúc cảnh quay, muốn nói gì chả được. Không nên nói vào lúc này. Elsa không vui nhắc nhở Cao Phi, đồng thời cũng nhắc nhở Lý Đằng cùng Anna. Lúc này còn đi thảo luận vấn đề này. Có phải là não vô nước hay không? Cao Phi nhẹ gật đầu. Lý Đằng cùng Anna cũng không có mở miệng. Mấy phút sau, chúng ta thắng. Đỗ Khánh ngồi ở trong góc đột nhiên hô một tiếng. Sắc mặt vui mừng. Hơn nữa Hoàng Tấn vỗ tay hùa theo. Bọn hắn đoán được sao? Elsa hơi lo lắng nói. Không hẳn là như vậy. Cao Phi cũng sốt sáng. Anna nhíu mày. Nếu như Đỗ Khánh cùng Hoàng Tấn thật sự tìm ra điệp viên ngầm, nàng sẽ bị phạt 40 điểm tích lũy. Mà bây giờ trong tài khoản của nàng, tổng cộng chỉ có 10 điểm tích lũy. Điểm tích lũy trước đó nàng tích góp, ngoại trừ dùng 100 điểm để thăng cấp ra, phần lớn đều quy đổi giảm độ cao chóp đá để thu về thức ăn cùng nước uống. Số dư trong tài khoản còn lại không quá nhiều. Nếu như lần trước kết thúc màn diễn, nàng không có xúc động nhất thời dùng 8 điểm mua gà nướng cho Lý Đằng, thì không cần lo lắng điểm trở về âm, bị phạt 40 điểm tích lũy. Nếu còn sống sẽ được thưởng 20 điểm tích lũy làm thù lao. Nếu như hiện tại nàng có khoảng 20 điểm, thì cũng không cần phải lo lắng. Nhưng hiện tại chỉ thiếu mỗi 8 điểm tích lũy, để cho nàng đối mặt với nguy cơ bị đóng xác. Mặc dù trước đó cô gái kính dâm có kinh nghiệm vượt qua 10 màn diễn xuất, nhưng còn chưa tham gia diễn xuất đối kháng lần nào. Lần trước kết thúc màn diễn mới được nghe Đỗ Khánh nói ra. Nàng không biết diễn xuất đối kháng sẽ xuất hiện trường hợp bị trừ điểm. Hơn nữa cấp bậc càng cao sẽ bị trừ càng nhiều. Chuyện này khiến cho vừa bắt đầu diễn xuất, nàng lộ ra cực kỳ bị động. Lúc nào cũng lo lắng mình bị âm điểm. Ngủm tại chỗ, Lý Đăng có vẻ chẳng hề khẩn trương. Thỉnh thoảng hắn chỉ sờ lấy bụng của mình. Tiếp đó nhìn đạo diễn. Dường như là đói bụng đến mức muốn ăn thịt đạo diễn. Đã đến giờ, mời các ngươi tuyên bố kết quả. Đạo diễn nhìn thấy đã hết giờ. Vội thúc giục Đỗ Khánh. Hoàng Tấn, chúng tôi đều nhất trí. Đường Nạp chính là điệp viên ngầm. Đỗ Khánh mở miệng tuyên bố kết quả. Sắc mặt Anna trở nên rất khó coi. Lý Đằng mặt lạnh như tiền. Cao Phi thì lo lắng. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lý Đằng. Muốn nhìn ra dị thường từ trên mặt Lý Đằng. Elsa tự hồ có chút kích động. Daisy vẫn đang ngẩn người. Vừa rồi Anna cùng Lý Đằng liên thủ giết Phùng Đại Hải hai lần. Ảnh hưởng đối với bọn họ cũng không lớn. Nhưng lần này phe Hán gian cho ra kết quả, sẽ dính líu đến thù lao của mọi người. Là kiếm thêm 20 điểm hay là bị trừ 40 điểm. Đạo diễn, phán đoán của chúng tôi không sai chứ. Điệp viên ngầm chính là hắn. Đường Nạp, có thể tuyên bố kết quả chưa? Hoàng Tấn lộ vẻ chờ mong liếc nhìn đạo diễn. Diễn xuất lần này, phe Hán gian không thể tìm ra điệp viên ngầm. Phe tòa soạn thành công bảo hộ điệp viên ngầm. Phe tòa soạn giành thắng lợi. Đạo diễn tuyên bố kết quả trước mặt mọi người. Nghe thấy đạo diễn tuyên bố kết quả, Anna có chút ngẩn ra. Cao Phi cũng có chút nghi hoặc. sắc mặt Đỗ Khánh đại biến, nhìn về phía Hoàng Tấn đang ngu người kế bên. Không phải hắn, thì là ai? Anna mới là điệp viên ngầm sao? Hoàng Tấn không cam lòng hỏi Anna một câu. Dựa vào suy đoán của hắn, Anna không thể nào là điệp viên ngầm được. Không phải tôi. Anna lắc đầu. Lúc này nàng cũng rất hoang mang. Hơn nữa bộ dạng cũng chẳng phải giả vờ. Hiện tại cũng không cần phải giả bộ. Đường Nạp không phải. Anna cũng không phải. Mẹ nó rốt cuộc là ai? Hoàng Tấn say sẩm mặt mày. Cách Trương.